Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1310, chương 1327, đuổi giết. Đông Hoàng một người đi ra ngoài được không? Phu nhân, đúng vậy, hắn chỉ có một người. Thực lực tương đương, nhìn Thạch Đầu Tử rời đi nơi đây. Một ít cao thủ bình thường môn, hay lại là Lo Âu hỏi thăm qua tới. Tiếu Minh Nguyệt thấy bọn họ sẽ quan tâm Thạch Đầu Tử. Trong nội tâm, cũng là tương đối vui vẻ yên tâm. Thạch Đầu Tử không có uổng phí đối tốt với bọn họ phải không? Tuyệt mỹ trên mặt mũi, phác họa một chút điên đảo chúng sinh nụ cười sau này. Tiếu Minh Nguyệt cười cười nói, không sợ, ta đây cái phu quân, cho tới bây giờ chưa bao giờ nói láo. Các ngươi chờ đi, coi như là thật gặp phải những thứ kia 10 đại tướng quân, hắn cũng có thể một người tiêu diệt. À, lợi hại như vậy sao? Nhưng là, hắn còn không có hợp đạo. Mặc dù bảo bối nhiều thực lực đặc thù, chúng ta vẫn lo lắng. Những người này trong lòng cũng không thể ổn định, như cũ rất lo lắng Thạch Đầu Tử. Tiếu giờ phút này Minh Nguyệt cười mê người hơn, một đôi mắt xa xa nhìn chằm chằm phương xa hư không, phảng phất nhớ lại nói, các ngươi đã không tin lắm, ta đây liền nói với các ngươi nói hắn đã từng câu chuyện truyền kỳ tốt tương đương, ngược lại trước mắt trong lúc rảnh rỗi, các phe đều có cao thủ trấn thủ. Tiếu Minh Nguyệt liền mở mình nói hộp. Từng nói, dĩ nhiên là bầu trời mênh mông vô kỵ thời điểm một ít chuyện. Đủ loại siêu, vượt qua, cảnh giới chiến đấu, đủ loại nghịch thiên thủ pháp, đủ loại cường thế giết ngược. Nói trực khiến mọi người vỗ tay khen hay. Trong lúc nhất thời, thật đúng là để cho người cảm thấy, Thạch Đầu Tử là vô địch đây. Cái này Đông Hoàng, thật là lợi hại a. Đạo gia bên này chuyện phát sinh, tạm thời đi trước không đề cập tới. Lại nói kia đệ nhất chiến tướng cầm đầu hư vô tiên quân nơi này, cũng đang phát sinh không tầm thường sự tình. Bọn họ những người này, không có đối với thiên địa kinh vĩ khôi phục bình thường năng lực. Mặc dù số người khổng lồ, có thể vào chiến trường sau khi, cũng không thể toàn bộ tụ hợp đồng thời, loạn thời không, loạn kinh vĩ ảnh hưởng, để cho bọn họ phân hóa rất nhiều nơi, tán làm một dạng. Thập đại á thiên sử chiến tướng, là nơi này thập đại chỉ huy sứ, bây giờ còn lại 9 trong đó, có 6 cái nghe vẫn là từ đều biến chương, bọn họ phần lớn cũng đang nghĩ biện pháp, tụ tập trận doanh, nhưng mà cũng có như vậy tầm 2-3 người là lòng tự tin nhộn nhịp cái loại này, không từng nghe nói qua đệ nhất chiến tướng nói ra trương ra đám người thực lực tăng lên bọn họ. Căn bản không nghĩ tới tụ hợp ưu tiên, chính là mang theo rất ít người ngựa, một bên tìm đúng tay, một bên tụ hợp mà thôi. Nhưng mà, bọn họ rất hiển nhiên trước mắt chỉ có thể là trống trơn rong ruổi mà thôi. Cũng không thể tìm đến bất kỳ kẻ địch nào. Nếu là tìm tới trương, chỉ sợ cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Đệ nhất chiến tướng Lý Thánh Tử 3 cái nghe lời chiến tướng, nhưng là cố gắng hết sức chững chạc. Bọn họ không có tìm người, cũng không có làm những hành động khác, chính là tại chỗ yên lặng hết thảy, không biết đang chờ cái gì. Bất quá không lâu sau, câu trả lời tự ra hiện tại tương đương, bởi vì ước vạn lý bên trong chiến trường bắt đầu xuất hiện từng đạo ma ảnh tới, tương đương những thứ này ma ảnh là chúng ta đều gặp đồ vật, vực ngoại thiên ma, bọn họ qua lại ở loạn thời không kinh vĩ địa phương, tốc độ vẫn rất nhanh, hơn nữa bọn họ phảng phất căn bản sẽ không bị lạc phương hướng, giải rác các nơi sau đều là cố gắng hết sức có điều lý. Đương nhiên, bọn họ cũng sẽ gặp nhau hư vô tiên quân nhân ngựa, nhưng là chỉ cần không phải kia 3 trận doanh lớn người một nhà, bọn họ toàn bộ lựa chọn che giấu rời đi, để cho những thứ kia mất thần niệm cảm ứng người, chênh lệch không tới bọn họ. mà khi bọn hắn gặp phải người một nhà thời điểm, sẽ gặp hướng về kia những người này, đánh vào một đạo ma niệm. Trong này, chính xác chỉ ra phương hướng đi tới, trực hành nhiều ít hơn bao nhiêu trong, liền sẽ gặp phải Lý Thánh Tử. Tự nhiên, ba người kia Á Thiên Sử chiến tướng, cũng không lâu sau, tiếp nhận được loại này tin tức. Các từ khóe miệng móc một cái, dưới chân động một cái, chính là cấp tốc chạy tới mục đích tụ hợp. Bọn họ cái tốc độ này, đó là dị thường nhanh chóng, nếu không rất lâu thời gian, Lý Thánh Tử, còn có hắn tam đại thuộc hạ trận doanh, đã gặp nhau một nơi, số người chỉ sợ cũng có một hơn 10 triệu nhiều, toàn bộ đều là hợp đạo trở lên thực lực, thấp nhất đều có tam phẩm cao, lại không nói những tiểu binh kia sự tình. Ba đại chiến tướng đến sau này, liền đối với Lý Thánh Tử ngã đầu xá một cái. Thánh Tử, mời Thánh Tử phân phó, chúng ta phải làm thế nào làm việc? Ở tại bọn hắn yên lặng bên trong, Lý Thánh Tử suy nghĩ chỉ chốc lát sau, phương mới mở miệng nói, chớ có hốt hoảng, chớ có cuống cuồng, ta đang ở để cho Ma Ảnh Môn phân biệt đối phương thủ đoạn. Ta cảm thấy được ở nơi này bố trí trong, bọn họ nhất định là cố gắng hết sức có chuẩn bị. Còn nữa, bất kể nói thế nào, chúng ta mới là người mình. Hắn và ta đối nghịch, nghe theo đều biến phân phó những tên, đều phải chết. Thánh Tử nói đúng, bọn họ đáng chết, đúng vậy. Không có nhãn quan người, nhất định sẽ chết oan uổng. Để cho bọn họ lên trước, sau đó chúng ta ngồi thu ngư ông thủ lợi liền. Vâng. Ba đại cao thủ cùng Lý Thánh Tử đã muốn ở trận này đại quyết trong chiến đấu, nhúc nhích tay chân đi ra ngoài, còn lại toàn bộ nghe theo đều biến trương đội ngũ. Âm hiểm nụ cười ở ba người bên trong nở rộ. Lý Thánh Tử chính là một mình truyền ra, líu lo, cười quái dị, căm ghét cầm quả đấm nói, theo ta đối nghịch, còn uy hiếp ta, ta không để hắn chết, ta thì không phải là Lý Đốt. Nói đến đây ngữ sau khi rơi xuống đất, hắn đã không nói thêm gì nữa. Bất quá, lại có một đạo đạo ma ảnh, không ngừng từ trên người hắn bay ra, hoặc là bay trở về, tự nhiên làm theo, đây là đang dò xét mọi chuyện. Vì để bản thân tiếp theo hành động làm chuẩn bị, đạo vực bên kia trăm ngàn dặm phạm vi, nhắc tới rất lớn, nhưng là so sánh mấy ước vạn lý chiến trường, hay lại là thật rất nhỏ, mà ảnh môn muốn phát giác, tạm thời cũng còn chưa phải là rất dễ dàng sự tình. Mang về tin tức, đều là hư vô tiên quân sự tình, ba cái cuồng đồ không tụ hợp, lại ba người cũng gặp nhau một đường. Rốt cuộc sẽ phát triển như thế nào? Lý Thánh Tử tạm thời cũng đắn đo không tốt lắm. Hắn muốn tĩnh quan kỳ biến trước, mà bên ngoài đều biến nơi này. Chẳng qua là yên lặng ngồi xếp bằng ở trên hư không. Không nói câu nào, bên trong sự tình, hắn không có chút nào biết. Hắn cũng không lo lắng bất cứ chuyện gì. Nhưng là hắn một cái thiếp thân thân vệ, lặng lẽ đến gần hắn hỏi thăm qua tới. Đại nhân, ta luôn cảm thấy không tốt lắm. Lý Thánh Tử sẽ không như thế nghe lời. Vạn nhất sẽ không có vạn nhất. Đều biến cười ha hả chặn lại nhiều mặt lời nói. Sau đó khẽ mỉm cười, nhàn nhạt mà nói, hắn sẽ có thủ đoạn gì? Chúng ta cũng không cần nghĩ, cũng không cần nhìn. Nhưng là có một chút, hắn nếu là dám động đại thần sứ, kết quả mà, ngươi rõ ràng. Hừ hừ, nhưng là, đại thần sử thực lực không quá được a, tương đương ta sợ xảy ra vấn đề. Xảy ra vấn đề gì? Coi như là xảy ra vấn đề, cũng không để ý chúng ta chuyện. Cái kia Lý Đốt nếu muốn chết, phải đi, trận này quyết chiến thắng bại, ta căn bản không quan tâm. Ta chỉ quan tâm đại thần sứ, có thể hay không đạt đến tới địa tiên đỉnh phong. Như vậy thứ nhất, mới thật sự là có thể phá cuộc thu quan thời điểm. Đều biến lẩm bẩm vừa nói, sau đó lại nhắm hai mắt lại, phảng phất không quan tâm chút nào tỷ đấu sự tình. Giao Long tướng quân nơi này cũng là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Hai phe bọn họ tin tưởng cũng là cùng một người, lại cũng không phải là cùng một người. Có ý tứ có thể. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.